nhằm ngày sinh nhật lục tuần của mẫu thân. Ông tắm gội sạch sẽ, thực hành trai giới, thanh tịnh phát nguyện chí thành, cung kính tụng kinh Phổ Môn 100 biến để cầu nguyện cho mẫu thân được khang kiện. Quả nhiên, về sau mẫu thân của ông tuy lớn tuổi nhưng thân hình vẫn mạnh khỏe, tinh thần minh mẫn, hưởng thọ cao niên. Riêng ông thì việc làm ăn cũng phát đạt, mọi việc đều như ý. Dương Đạo Hạnh ở Giang Lăng là người hay say sưa chè chén. Một hôm sau khi uống rượu say, trên đường về nhà, chân bên nọ đá bên kia, quơ tay dậm chân, mồm kêu la lảm nhảm. Rồi thì anh trợt chân té xuống vực núi cao, bị gãy lưng. May nhờ những người đi ngang qua giúp đưa về nhà. Gia đình đi tìm rước nhiều thầy thuốc giỏi đến điều trị, nhưng không thuyên giảm chút nào. Thấy tất cả lương y đều bó tay, anh bèn phát nguyện tụng phẩm Phổ Môn. Trải qua một năm nhưng bệnh vẫn y nguyên, không nhúc nhích cục cửa chi hết. Nên trong ý tự nghĩ là kinh không linh nghiệm nên không muốn tụng nữa. Đêm ấy anh ta nằm mộng thấy một thần nhân đến quở trách: "Và ngươi tụng kinh mà tâm hoàn toàn không chí thành, suy nghĩ vớ vẩn lung tung, chỉ y theo văn tự mà tụng cho lấy có, thế mà lại còn hờn trách kinh không linh nghiệm, sao không tự xét lại bản tâm mình?" Giật mình thức dậy, anh vô cùng hối hận. Từ ấy quyết tâm gột rửa tạp niệm trong tâm, kiền thành trì tụng. Trải qua 2 tháng, anh lại nằm mộng thấy vị thần dân trước kia đến dùng tay vỗ vào lưng. Lúc giật mình tỉnh giấc thì thấy lưng đã thẳng, không còn đau nhức, có thể đứng lên đi lại và mạnh khỏe như trước. Bây giờ lòng tin của anh càng sâu dày, trì tụng kinh càng tinh tấn. Vợ của anh hơn 40 tuổi mà chưa có con, nay nhờ anh trì tụng kinh đã liên tiếp sanh 2 đứa con trai trong 2 năm. Trong lời tựa của bộ Nam Hải Tự Thuyền, Phật tử Tự Cảnh Hiền tự thuật lại như sau: "Hiền này trước kia đã cho rằng trong Phật giáo thường nói tụng kinh được phước là điều không thật có, chỉ là do những người trong Phật giáo đặt điều mà nói. Sau đó tôi tỉnh ngộ và thấy mình hoàn toàn sai lầm khi nghĩ như vậy. Nguyên nhân giúp tôi giác ngộ ra điều này là do câu chuyện thế này. Tôi cưới vợ đã hơn 8 năm nhưng vẫn không có con. Cha mẹ vợ bảo vợ tôi phát nguyện ấn tống kinh Quán Âm và trì lục trai thì sẽ thấy sự linh nghiệm. Vợ tôi vâng lời thực hành theo lời chỉ bảo thì sau đó nằm mộng thấy điềm lành và có thai. Lúc sắp sanh thì lại mộng thấy một bà lão mang trao cho đứa bé, bảo đặt tên là Tích. Đến lúc sanh cháu bé, vì thấy giấc mộng đã ứng nên vợ tôi đặt tên đứa bé là Tích. Mặc dù vậy, tôi vẫn mỉa mai chơi cười không tin, cho là sự quyến hoặc. Liên tiếp sau đó trong nhà tôi, mỗi khi ai bị tật bệnh tai nạn, gia đình đều thành tâm cầu đảo Đức Quan Âm thì đều được ứng nghiệm rõ ràng. Nhưng tôi vẫn ngoan cố, bán tín bán nghi, cho đó ngẫu nhiên trùng hợp chứ không phải là có linh nghiệm thực sự. Đến năm Giáp Tuất thì đứa con thứ hai bị bệnh thổ tả, cho uống thuốc vào thì ói ra. Nhìn đứa bé tứ chi rũ rượi, nằm thiêm thiếp trên giường khó bề qua khỏi, mẫu thân tôi vì quá thương cháu ngày đêm khóc than, chính tôi cũng không cầm được nước mắt và không biết cầu cứu nơi đâu. Lúc ấy tôi mới đến trước Quán Âm đại sĩ. Chí thành cầu đạo, thành tâm sám hối lỗi lầm đã bán bổ lòng tin của những người tin tưởng đức đại sĩ trước kia. Tôi lại phát thệ nguyện biên tập bộ Nam Hải Tự Thuyền để chừa bỏ lỗi xưa và thực hành tất cả các thiện sự. Vừa cầu nguyện xong thì chiến thổ tả của con tôi đột nhiên giảm sút, đứa bé bắt đầu đòi ăn. Có điều lạ là vợ tôi trước đó vì quá buồn lo do bệnh của con bỏ ăn vài ngày nên sữa đã tắt. Thế mà sau khi tôi cầu nguyện và lập thệ xong thì tự nhiên sữa lại có trở lại thật nhiều. Chứng kiến sự linh nghiệm rõ ràng này, Cảnh Hiền tôi tự hận mình vì phước đức thiển bạc bị vô minh che lấp nên không có tín tâm với Phật Pháp, lại còn dám cả gan bắt chước bọn quần què si mê, sinh tâm chê bai, bài xích việc tụng kinh cầu phước trong Phật Pháp, cho đó là điều hư dối. Tội lỗi ấy nói không kể xiết. Nhưng than ôi, sự việc đã rồi, có hối hận cũng chẳng làm sao được, nên nguyện dùng chút tâm thành mà biên tập lại bộ Nam Hải Tự Thuyền này để khắp khuyến hóa mọi người, phát tâm hướng về đức Quán Âm đại sĩ để được nhiều phước lạc. Khi biên tập hoàn chỉnh, tiền nguyện các bản in thành tập, thành kính ghi lại duyên khởi nói trên để những vị xem bộ sách này được rõ mà dung bồi tính tâm. Phật tử Lưu Sơn Anh tự thuật về sự linh cảm của Đức Quan Thế Âm như sau. Bản thân tôi và Bù Đông năm Nhâm Thìn may mắn được gặp bộ sách Liễu Phàm Tứ Quấn và truyện Du Công Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Kỹ. Sau khi đọc xong, lòng khởi niệm sự thâm tín về lý thiên đạo, phước thiện, họa hại của phóng túng ăn xài quan phí, tức là sự may mắn cát tường, rủi ro, tai họa của đạo lý thiên nhiên, hay còn gọi là luật nhân quả. Tôi nhận thức được rằng số mạng là do mình tự lập, phước đức cũng do mình cầu, nên lòng tôi rất vui vẻ. Đầu năm Quý Tỵ, tôi tự thảo sớ sám hối tội lỗi, là mỗi ngày phát nguyện quỳ trước Phật đài thì tụng kinh Phổ Môn chú chuẩn đề để cầu nguyện cho mẫu thân được tiêu bệnh sống lâu. Ngoài ra, với các thiện sự giúp người lợi vật, tôi đều hoan hỷ phụng hành. Mẫu thân tôi từ lâu mắc phải chứng đàm quả khí, đến năm nay là bị tái phát liên miên và có chiều hướng nặng hơn trước. Một hôm, mẫu thân của tôi đến bảo rằng: Mẹ mang chứng bệnh này đã 31 năm. Trước kia bệnh không đến nỗi nhiều, mỗi khi phát bệnh liền lành. Nhưng có một điều mẹ không hiểu, vì sao từ lúc con phát nguyện lễ Phật, tụng kinh trì chú hồi hướng cho mẹ thì bệnh của mẹ càng thêm nặng. Không lẽ già này bạc phước, không thể thọ nhận được công đức ấy hay sao? Vừa nghe qua mấy lời ấy, tôi đau đớn nghẹn ngào, hai dòng lệ tuôn rơi, quỳ dưới chân mẹ thưa rằng: Thưa mẹ, con nghĩ là lỗi ở con, vì tâm của con chưa đến mức chí thành, vọng tưởng chưa trừ diệt, nên sự cầu nguyện chưa đạt kết quả. Nói rồi tôi liền từ giả mẹ đến trước bàn Phật đốt hương cúng dường lễ bái, nước mắt tuôn rơi lã chả, nằm dốc sát đất cầu Phật chứng giám, quyết thệ trừ vọng niệm và chí thành trì tụng danh hiệu Đức Quan Thế Âm, cầu cho mẹ được bao lành bệnh. Bây giờ mẫu thân tôi đã trải qua 5 ngày không ăn uống thì hôm nay bỗng dưng đòi ăn cháo. Đêm ấy tôi nằm mộng thấy đại sĩ giãy tay bảo tôi đến bên ngài, rồi trao cho tôi một chén nước đậu xanh, bảo đưa cho mẹ tôi uống. Tôi giật mình thức dậy, rồi đến thăm mẹ thì thật nhiễm mộng. Bệnh tình mẹ tôi thuyên giảm một nửa, độ hơn tuần lễ sau thì hoàn toàn khỏi hẳn. Thế là căn bệnh kéo dài 31 năm nay của mẹ tôi đã dứt tuyệt. Tôi thật vui mừng vô cùng, càng thâm tín hơn về lý cảm ứng và thần lực của Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Từ đó về sau, mỗi khi tụng kinh niệm Phật, tôi đều tụng niệm bằng tất cả tâm chí thành tuyệt đối. Triệu Nhà Thanh có Phật tử Đặng Thừa Chiếu, người ở Phiên Ngung, tỉnh Quảng Châu, phát tâm quy y Tam Bảo, thọ ngũ giới từ lúc nhỏ. Vào tháng 5 năm Mậu Thân, niên hiệu Khang Hy, người chị dâu của ông là Huỳnh Thị, nơi cổ bỗng nhiên bị mọc một nhọt độc, chữa trị mãi mà chẳng chút nào thuyên giảm, bệnh hành hạ khốn khổ không sao nói được. Trải qua hơn một tuần lễ, ông gặp Hòa Thượng Hoàng Tân trên đường đi ngang qua nhà. Ông vội vàng chạy ra xin ngài dừng bước, rồi ông bước đến lễ bái vấn an Hòa Thượng, đoạn đem bệnh trạng nguyên ngập của chị dâu bạch lên Hòa Thượng và xin ngài chỉ dạy phương pháp cứu chữa. Sau khi nghe xong, Hòa Thượng từ bi khuyên dạy: lão tăng này cũng chưa có cách gì để cứu chữa, nhưng người nên biết Quán Âm đại sĩ quay thần bất khả tư nghị, ngài thường đem pháp vô quý bố thí cho chúng sanh. Nếu ai thành kính tin tưởng nơi ngài và hết lòng cầu khẩn xin cứu giúp thì chắc chắn sẽ được cảm ứng. Dứt lời, Hòa Thượng đem phẩm phổ môn trong kinh Pháp Hoa trao cho ông. Ông mang kinh về để trên bàn trước giường bệnh của người chị dâu và bảo chị tự tụng. Vì bệnh nhân không còn khả năng đứng lên được nữa nên không thể đến trước bàn Phật, chỉ có thể ngồi trên giường bệnh mà tụng. Tuy vậy, bà tụng kinh rất thành tâm. Vào lúc ban đêm khi bà tụng thì những chữ trong kinh dường như lớn gấp bội, giúp bà có thể nhìn thấy dễ dàng. Qua ngày kế tiếp thì bà thấy thân thể nhẹ nhàng, tinh thần tỉnh táo. Tiếp tục trì tụng đến ngày thứ ba thì vào lúc nửa đêm, một nhọt trên cổ tự nhiên bể miệng, máu mủ lan tràn khắp cả người. Sau đó bà cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, khỏe khoắn. Quá vui mừng, bà bật kêu lớn: bệnh của tôi đã khỏi rồi. Mọi người kéo đến hỏi thăm. Bà xin người nhà cho nước súc miệng thật sạch, rồi đến trước tượng đại sĩ, chí thành lễ bái, cảm tạ ân đức từ bi vô lượng của ngài. Cả nhà chứng kiến sự diện màu này nên đều vui mừng khôn xiết. Bà con láng giềng cũng như tất cả những người xa gần nghe thấy việc ấy đều khen ngợi và tán thán tự lực vô cùng mầu nhiệm của Đức Quan Âm đại sĩ. Quan Thị Ngự Châu Hòa Khanh ở tỉnh Sơn Đông, tuổi trên 40 mới có được hai đứa con trai. Cả hai đều thông minh đỉnh ngộ, tâm tánh lại hiền hậu, không giống những trẻ con đồng trang lứa khác. Nhưng thật bất hạnh, một độ nọ, đột nhiên chúng đều cùng mắc chứng bệnh đậu mùa nguy hiểm. Các thầy thuốc nổi tiếng được mời đến đều lắc đầu vô phương cứu chữa. Bệnh tình càng ngày càng nặng, sắp sửa đến kỳ cáo chung. Vợ chồng ông rất đau buồn, ngày đêm quên ăn bỏ ngủ, luôn ngước mặt lên trời khóc than bi thảm và quyết lòng chết theo hai đứa trẻ nếu như số mệnh của chúng không thể vượt qua. Vào đêm nọ, cả hai vợ chồng ông đều nằm mộng, thấy một vị sư bảo với hai ông bà rằng: ta thấy nhà ngươi làm việc không phù hợp, vì thế chẳng có kết quả nên đến đây khuyên bảo. Các người không nghe người ta bảo con người có thể làm thay đổi thiên ý hay sao? chỉ có cách làm phước thiện mới mong cải số. Tuy nhiên, muốn làm phước thiện phải biết cách mới đạt được ý nguyện. Nếu các người ấn tống 500 bổn phẩm phổ môn thì hai đứa trẻ có thể hết bệnh. Sáng hôm sau, hai ông bà thuật lại cho nhau nghe sự trùng hợp lạ lùng này, rồi bèn y theo lời của vị sư đã dạy trong giấc mộng, bèn phát thệ nguyện gột rửa những điều xấu xa trong nội tâm và từ bỏ lỗi xưa. Cả hai đều gắng sức thực hành thiện sự, ấn tống phẩm phổ môn 500 quyển. Quả nhiên, bệnh tình của hai đứa con tự nhiên đều khỏi hẳn. Từ đấy, hai ông bà đối với Phật Pháp càng sanh lòng tin sâu chắc. Trong nhà thờ Quán Âm Đại Sĩ rất trang nghiêm, hàng ngày đều chí thành lễ bái cúng dường và tụng kinh Quán Âm thật tinh tấn. Sau đó, hai vợ chồng ông lại tiếp tục ấn tống kinh nhiều hơn để phổ biến khắp nơi. Hai đứa trẻ lớn lên đều mạnh khỏe và học hành tấn phát. Về sau, cả hai đều đậu cao và ra làm quan vinh hiển. To tiếng niệm Phật đuổi được oan hồn. Chí tâm niệm câu Lục Từ Học Danh cũng có thể hóa giải được oán cù của người khác. Câu chuyện này xảy ra vào tháng 4 năm 1957 ở khu trung tâm. Có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào ngay cửa đạp hát Đông Bình, làm ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người, trong đó có một người chết liền tại hiện trường, là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây mấy hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi đến nhà con gái. Cô này rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Người con rể cũng rất vui vẻ, mong muốn bà ở lại Đài Trung. Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ cộng đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang rạp hát. Tội nghiệp cho bà bị xe đụng vào đầu chết liền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng lại bình an vô sự. Qua ngày sau, khi hỏa táng xong, lấy tro xương làm lễ thỉnh về nhà để thờ, mời được mấy vị đạo sĩ tới làm lễ siêu độ vong linh. Hôm đó đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo các đạo sĩ khóc thút tha thút thít làm người con hiếu nam. Trong lúc cử hành nghi lễ náo nhiệt, bỗng nhiên người con hiếu nam gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa đứng nghệch ra đó, không nhúc nhích gì được nữa, tròng mắt ngây ra, hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc ấy Liên Hữu, Hà Trần Nguyệt Nga đang ngồi trên chiếc ghế nơi cửa nhà mình, tay cầm sau chuỗi niệm Phật. Đột nhiên nghe có tiếng la thất thanh, không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng chiêng trống hay còn ngân vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Cô vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trên tay vẫn cầm sau chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, bước qua nhà bên cạnh xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, cô giật mình hoảng sợ, không tự chủ được, rồi lớn tiếng la lên: Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được khoảng 2 phút thì người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại. Không bao lâu lại hồi phục như cũ, cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải lại tiếp tục phất phơ đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Sau này cô kể lại: Nói thật tình cho nhau nghe, lúc đó tôi to tiếng niệm Phật hết sức như thế là do quá sợ, không nén được mà niệm ra, chứ hoàn toàn không phải do việc cứu người mà niệm. Nhưng mà nhờ thành tâm nên diễn tiến mang lại kết quả thật không thể nghĩ bàn. Sáng lại, người con hiếu nam đó, trước khi mang bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đại Bắc ăn táng, liền đến cảm tạ cô. Anh ta nói: "Ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A Di Đà Phật, nếu không thì chẳng thể tưởng tượng được. Tôi không ngờ niệm Phật lại có lợi ích lớn lao như thế." Nhưng cơ hội đó, cô liền khuyên anh ta: "Sau khi anh về nhà, cần phải niệm Phật hàng ngày thì có thể hóa giải oan kết với mẹ anh. Anh cũng có thể tiêu tai giải nạn, tiền đồ rạng rỡ không lường." Anh nhận lời rồi cảm tạ ra về. Qua ngày sau, cô đem cái việc đáng ghê sợ ấy kể cho bạn đồng tu là bà Lâm nghe từ đầu đến cuối rồi nói: "Tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà. Ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cho dù bị cảm dịch cũng không thể có cái lý chỉ 2 phút mà khỏi được. Không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an." Sư tỷ suy đoán có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn dông liền đi đến con trai để tính nợ. Oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai, làm cho anh ta gần như chết. Sư tỷ vừa thấy liền niệm to Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ oai lực của 6 chữ hồng danh vô cùng lớn lao. Nhất là lúc đó sư tỷ quá sợ nên niệm Phật đến hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, do đó mới có được hiệu quả thù thắng tuyệt diệu như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm quán hận liền được tiêu trừ, cho nên mới buông tha anh ta ra. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật niệm Phật, mọi người đều nói không có tiền bố thí không dám học Phật, nhưng hạng người này sao mà phước mỏng như thế. Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga chỉ có niệm có mấy câu Phật hiệu, không có quá ra được đồng xu nào mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người còn hơn xây tháp 7 tầng. Bệnh cũ 10 năm, không thuốc mà tự khỏi. Lâm A Thuyên, ban viên của ban bố thí tài vật. Cô có một người em gái ở gần cầu khu Đông. 20 năm trước, sanh đứa con trai thứ 2, đặt tên là Kim Tinh. Đứa bé này từ lúc lọt lòng mẹ đến 3 tuổi, thân thể gầy còm yếu đuối hơn những trẻ bình thường khác. Hầu như không có ngày nào không khám bác sĩ và uống thuốc. Suốt ngày đêm, mẹ em đều mế trong lòng. Một hôm vào buổi chiều, bệnh cô bé đã đến mức rất nghiêm trọng, chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Mẹ của nó bỗng nhiên nhìn thấy 3-4 tên ác quỷ cực kỳ hung hăng xông đến chòm hòm muốn giật lấy đứa con mà cô đang bế trong lòng. Nhưng cô bất kể thế nào cũng ôm chặt không chịu buông ra. Trong khoảnh khắc sống chết muôn phần nguy hiểm đó, thì thấy từ trên hư không hiện xuống một người nữ, dung mạo trang nghiêm, tay cầm phất trần, hướng về những quỷ thần hung ác ấy bèn nói: "Thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các ngươi không được bắt nó đi." Nói xong, dung phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói: "Ngươi phải nên niệm Phật A-di-đà thì con của ngươi sẽ dễ nuôi." Từ đó về sau, sức khỏe Kim Tinh được chuyển đổi, từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ dễ nuôi. A Thuyên kể cho bà Lâm nghe hết tự sự rồi hỏi rằng: "Sư tỷ kháng trị à? Sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được kim tinh ngày nay? Chắc đã chết non 53 tuổi rồi phải không? Bà Lâm liền hỏi. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm A Di Đà Phật, mà hiện tại cô ta có niệm hay không? A Thuyên đáp: Em gái tôi vốn không hiểu được A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Do vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A Di Đà Phật. Từ đó nó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thoi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp bổ túc quốc văn của liên xã ở Đài Trung, thành tích học hành được xếp hạng giỏi. Và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố, đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tài ăn nói lanh lợi, chẳng những tự thân được pháp hỷ sung mãn, anh lại còn tâm tâm niệm niệm muốn độ cho mẹ anh nữa. Vào năm 1966, lúc bà Lâm kháng trị đến giảng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn ở cô nhi viện Từ Quang, thì cậu học sinh Kim Tinh mỗi lần như thế đều đạp xe chở mẹ đi nghe thuyết giảng và niệm Phật. Theo lời Kim Tinh thì gia đình của cậu trước đây làm ruộng, mẹ cậu là một người đàn bà giỏi giang, cần cù và tiết kiệm, nên sanh con chưa đầy tháng đã ra ruộng làm việc. Vì cực khổ quá mức như thế nên lần sau sanh cậu ta thì mắc chứng bệnh, chân bị co giật, rất đau đớn, đi đứng không được tự nhiên. Nhưng từ sau khi nghe giảng phẩm Phổ Môn, biết được sự linh cảm của việc niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và việc Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, bà liền thờ tượng Tây Phương Tam Thánh trong nhà, sớm tối thành kính lễ bái. Có một đêm khoảng 2 giờ khuya thức dậy, hai chân bị gân rút đau quá, đau đến độ toàn thân đều đau. Đang lúc đau không chịu nổi, bà chỉ một mực to tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm mãi đến lúc trời sáng. Sáng ra thì cái bệnh cũ hơn 10 năm rốt cuộc không thuốc mà khỏi hẳn. Từ đó về sau, gân cốt đau nhất hết thảy đều tiêu sạch. Nhành dương rải vào thân, cái đau ở nơi ngực đều tiêu. Thiên sứ sợ cầu thiên sứ ứng, ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi. Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm 1951. Cô Trần A Quyên cư ngụ tại số 4 hẻm Tân Lịch, thôn Tứ Đức ở Dụ Phong, năm 38 tuổi, bầu ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp người đau nhừ hết, đau đến độ nói không nổi. Điều mà khiến cho cô lo rầu hơn hết là nhà bên cạnh có cô gái 2 năm trước đã chết vì mắc phải chứng bệnh sưng vú quái ác này. Nhìn thấy một bầy con nheo nhóc, nếu như bệnh tình của mình mà không hết, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được. Mặc dù đã trị liệu trải qua rất nhiều vị thầy đông tây y nổi tiếng suốt 5 tháng liền, nhưng không hiệu quả chi cả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau ngực bên trái sưng trướng lên hơn 3 tấc, ngay cả cái tay trái cũng không còn nhúc nhích được, áo chỉ có thể mặc bên tay phải mà thôi. Một hôm lúc cô đang đến nhà thầy thuốc, khi đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp lại người bạn cũ tên là Trần Giang Đạo, nước mắt tuôn dầm về kể lể lê thê bao nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình đang đeo mang. Giang Đạo vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của bạn mình, liền nói: Chị A Quy, chị không nên khóc. Khóc rất có hại cho sức khỏe. Phật Bồ Tát là bậc từ bi nhất, chi bằng chị theo tôi đến cơ sở Hoằng Pháp lạy Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho. Chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất định sẽ bình an hồi phục mạnh khỏe lại thôi. Cô đang cần người đến giúp đỡ, nhưng nghĩ đến Đông Thế Y đều bỏ tay hết cách, nên liền bằng lòng đi đến cơ sở Hoằng Pháp ở Vũ Phong. Các vị liên hữu sau khi nghe cô nói rõ mục đích đến đây, ai cũng đều nói: cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng thời lại cầu nguyện nước Đại Bi Thần Chú cho cô uống, và tặng cô tượng Tây Phương Tam Thánh, dạy cô phương pháp lễ bái sám hối và niệm Phật sớm tối. Sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần cô đã có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước suốt ngày âu sầu khóc than thảm não nữa, mà lúc nào cũng hết sức niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô tự suy nghĩ, nếu như bệnh tình có thể hết thì tốt, nếu như không hết thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cứ thế trải qua mười mấy ngày. Có một đêm nọ, trong mộng cô thấy Quán Thế Âm Bồ Tát dung mạo hết sức đoan nghiêm, trong trang phục bạch y, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nhành dương rải nước khắp trên mình cô. Vừa tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra. Chứng bệnh đau vú càng ngày càng thuyên giảm rất nhanh, thông đầy một tháng thì khỏi hẳn. Cảm ứng của Phật Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn. Mấy tháng sau khi cô hết bệnh, cũng là lúc tai nạn cơn bão lụt ngày mùng 1 tháng 8 ập đến. Ngôi nhà nhỏ trong làng nơi cô ở bị nước ngập cả mét. Cô vẫn cứ thành tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Ngài gia hộ. Bỗng nhiên có người nói với cô rằng: ruộng dưa của chúng ta bị nước dâng lên cao quá, tất cả dưa đã chín sắp sửa thu hoạch, nhất định bị nước lớn cuốn mất hết rồi. Cô nghe nói bất giác khóc to lên. Do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa, nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình kinh tế gia đình quá ư thắt ngặt. Cô mặc dù lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi mà thôi. Trải qua một ngày một đêm, khi nước dần rút hết, cô lo cho ruộng dưa của mình nên mặt mày âu sầu ủ dột, vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đến nơi thì xem thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất mà còn không biết dưa từ đâu trôi đến, chồng chất rất nhiều, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa. Bao dây quanh ruộng dưa lại, hai mẹ con của cô ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết. Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo. Mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà, cô cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Cô ta khuyên mọi người nên niệm nhiều thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Kiều nhà Đường có thầy Đạo Hiển cư ngụ tại chùa Thánh Thiện. Trong niên hiệu Khai Nguyên, thầy làm trụ trì chùa Đại Dân, tỉnh Giang Châu. Bấy giờ có quan thứ sử họ Nguyên phát nguyện muốn họa 7 bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, nên đem việc ấy nhờ thầy giúp giùm. Nhận trách nhiệm này nên thầy bảo họa sĩ phải trì trai thanh khiết khi vẽ tượng. Lúc họa tượng phải dùng toàn nhũ đào hương thay thế cho a dao để làm vật liệu trộn vào các màu. Khi vẽ xong thì 7 bức họa này thật trang nghiêm và vô cùng đẹp đẽ.

giả một người lúc ẩn lúc hiện trong các đợt sóng, cách thuyền đang chạy rất xa. Ai ai cũng đều bảo với nhau rằng ông có lòng sống sót. Nhưng chỉ trong chốc lát thì thấy ông đã đuổi theo kịp. Hoàng Thái Giám cùng mọi người đều vui mừng khôn tả, lấy đồ tiếp cứu để đưa ông lên thuyền. Điều vô cùng lạ là thấy có một con cá lớn dài hơn 10 mấy mét thông thả bơi quanh mạn thuyền. Ai nấy xúm lại hỏi thăm thì ông bèn kể: lúc tôi bị rớt xuống biển, nhờ có con cá này đỡ lên. Mấy lần bị chìm đều nhờ cá nâng lên không cho chìm xuống, do vậy mà nước không vào miệng. Sau đó con cá ông là chở tôi đuổi theo chư vị. Mọi người trên thuyền nghe nói đều kinh ngạc tán thán và hỏi ông: bình sinh ngài tu tập thiện hạnh gì mà được quả báo tốt đẹp như vậy? Ông đáp: tôi chẳng tu được thiện hạnh gì cả. Từ lúc chưa ra làm quan cho đến nay, hằng ngày tôi chỉ thành tâm lễ niệm Quán Âm Đại Sĩ và tụng kinh Phổ Môn mà thôi. Triệu Nhà Thanh có Phật tử Bành Nhất Thừa, người ở Nam Hải Phật Sơn, tỉnh Quảng Châu. Ông phát tâm quy y thọ giới từ lúc nhỏ. Hằng ngày ông tụng kinh niệm Phật, phụng trì pháp lục trai mỗi tháng. Niên hiệu Khang Hy nhà Thanh, vào tháng Chạp năm Đinh Mùi, trên đường từ Quảng Châu về nhà, ông cùng với 5 người bạn đi trên một chiếc thuyền. Giữa đường thì gặp cuồng phong nổi lên, sóng biển dâng cao nên thuyền bị lật úp chìm. 5 người kia đều là những tay bơi giỏi nên bơi được vào bờ thoát chết. Chỉ duy nhất một mình ông bị kẹt trong lòng ghe lật úp, không thể nào thoát ra được. Trong tình thế nguy hiểm muôn phần này, ông nhất tâm thành kính niệm thánh hiệu Quán Âm Đại Sĩ. Mặc dù bây giờ ông đã bị nước biển tràn vào miệng, uống đầy bụng nước, nhưng tâm ông vẫn giữ chắc thánh hiệu Bồ Tát. Lúc ấy bỗng nhiên ông cảm thấy dường như có người nắm tay kéo lên mặt nước. Chiếc thuyền tự động lật xuôi trở lại và trương buồm lên. Ông được đặt vào trong thuyền. Chiếc thuyền theo hướng gió thuận chiều tiến vào bờ an toàn. Sau khi lên bờ, mọi người đều súng lại gạn hỏi ông rằng: khi nãy chúng tôi trông thấy có người mặc áo trắng vác tấm buồm ngồi trên thuyền. Trương buồm lên cho thuyền đi, sao bây giờ chỉ thấy có mình ông? Người ấy đâu rồi, sao không thấy? Ông đáp: không có người nào hết, chỉ có một mình tôi mà thôi. Chính trong lúc tôi sắp bị chết chìm thì cảm thấy hình như có ai đó đã kéo tôi để vào trong thuyền. Sau đó tôi hoàn toàn không biết vì sao thuyền có thể vào bờ được. Mọi người vẫn hoài nghi, gạn hỏi ông 2-3 lần nhưng ông đều đáp như vậy. Lúc ấy ông mới dở lẽ ra rằng người mặc áo trắng cứu mình thoát nạn chính là đại sĩ hiện thân cứu độ. Sau khi thoát nạn, ông đã tự ghi lại việc này và in thành sách để lưu truyền trong nhân gian. Triều nhà Thanh niên hiệu Khang Hy năm thứ 2, có một ngư dân sống tại một miền duyên hải. Đêm nọ, anh cho ghe đánh cá đậu dưới chân ngọn núi nhỏ tên là Tiểu Côn Sơn. Khi đang mơ màng ngủ thì nghe âm thanh của vị sơn thần bảo thuộc hạ rằng: sáng ngày mai này sẽ có ghe muối đi ngang qua đây, tụi bay phải để ý và bắt họ lại. Đến sáng, quả nhiên anh thấy có ghe muối trương buồm theo hướng gió chạy ngang qua núi ấy. Vừa lúc đó thì cuồng phong nổi lên làm cho sóng nhồi rất dữ dội. Nhưng lạ thay,

Triều đại Giao Tần, thầy Pháp Trí lúc chưa xuất gia, thầy đã từng một mình đến một khu đầm lớn. Thuở bấy giờ nhằm mùa khô nên người dân trong vùng đốt cỏ để trồng hoa màu. Khi thầy phát hiện thì thế lửa đã trở nên dữ dội, vì gió to nên bốn phía đều cháy mạnh, chẳng khác nào một trận cháy rừng. Thầy lúc bấy giờ bị kẹt trong đám cháy, mạng sống trăm phần nguy ngập, nên trong lúc thập tự nhất sinh ấy, thầy liền nhớ đến Đức Quan Âm Bồ Tát cứu khổ độ sanh, bèn nhiếp tâm cẩn thiết trì niệm thánh hiệu đại sĩ. Một lúc sau, khi lửa tắt hết thì thầy nhìn thấy cây cỏ trong đầm đều bị thiêu rụi, chỉ có chỗ thầy ngồi là còn nguyên vẹn, không hề bị cháy. Sau khi thoát khỏi tai nạn ấy, thầy liền phát tâm quy hướng Phật pháp. Mặc dù còn tại gia nhưng vẫn luôn tinh tấn trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát hàng ngày, không hề sao lãng. Trải qua thời gian không bao lâu, Chúa Giao Hưng sai thầy cầm quân đi dẹp loạn. Trong một trận tùng chinh, tự nhiên có người của thầy chạy lạc vào vòng dây của quân địch. Trước tình trạng vô cùng nguy cấp này, thầy túng thế vội ẩn mình trong một bụi gai bên dòng suối nhỏ. Tuy nhiên bụi gai này không rậm nên chỉ che được phần đầu và cổ của thầy mà thôi. Trong giờ phút ấy, thầy chỉ còn biết một lòng chí thành xưng niệm thánh hiệu Quán Âm, xin ngài cứu mạng. Lúc đó một số người nhìn thấy thầy núp trong bụi gai nên gọi quân giặc đến chỉ chỗ đó để bắt thầy. Tuy nhiên khi bọn họ kéo đến tìm kiếm thì không thấy thầy. Tìm một hồi lâu không có kết quả, chúng bèn bỏ đi. Nhờ vậy mà thầy thoát được tử nạn. Sau chuyến dẹp loạn ấy, thầy xin từ quan và xuất gia tu hành. Triều nhà Thanh, Phật tử Thái Ân Tương phụng mệnh triều đình thực hiện việc giám sát các tuyến vận tải đường thủy tại cửa sông Hoàng Hà. Ông đến Giang Tây, một thị trấn nằm bên bờ sông Hoàng Hà, thuê một dãy nhà lớn của dân địa phương để làm công sở. Dãy nhà này không có vách ngăn, bốn phía để trống, nằm liền kề với nhà dân chúng. Ngày 11 tháng 5, thị trấn Giang Tây bị hỏa hoạn, tất cả các gia đình đều lo cứu hỏa và dời đồ vật ra ngoài. Trong lúc đó, ông vẫn ngồi yên bất động. Thuộc hạ thấy vậy rất sợ hãi, đã mấy lần đến thỉnh ông ra ngoài tránh nạn lửa, nhưng ông không nào đúng và không rời khỏi chỗ ông ngồi. Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, lan sang các nơi bên cạnh và thiêu cháy các nóc nhà sát chỗ của ông. Tuy nhiên có điều rất lạ là khi lửa cháy đến nóc nhà của ông thì nhảy lướt qua và tiếp tục thiêu hủy mấy nóc nhà kế tiếp còn lại rồi mới tắt. Dân chúng xung quanh thấy ly kỳ, bèn xúm lại gàn hỏi: "Ngài có pháp thuật chi mà được như vậy?" Ông đáp: "Tôi hoàn toàn không có pháp thuật chi cả. Lúc lửa cháy dữ dội, chỉ kiện thành trì tụng chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin ngài cứu độ cho qua nạn lửa mà thôi." Có một người nghe xong bèn nói: "Thần chú của Phật linh hiển là lẽ dĩ nhiên, chúng tôi không bao giờ dám phủ nhận. Vì chúng tôi thấy rất nhiều người trì tụng mà trong muôn người thì không có được mấy người cảm được sự linh ứng. Vậy mà ngài dám cả gan ở trong biển lửa ngồi yên bất động, đây chẳng phải là việc hy sinh thân mạng một cách hoang uổng hay sao?" Ông nghe xong liền ôn hòa giải thích: "Quý vị nói như vậy cũng đúng. Gia đình tôi từ xưa đến nay qua nhiều đời đều chí thành trì tụng thần chú ấy nên được thoát ly tất cả tai nạn đau binh thủy hỏa vân vân. Những việc này không thể nào kể hết được. Chính bản thân tôi trì tụng chú Đại Bi đã hơn 20 năm, mỗi khi gặp cấp nạn thì chí thành thận thiết trì tụng liền được cảm ứng. Trước đây vào niên hiệu Càn Long năm thứ 29 vào lúc mùa xuân, lúc ấy tôi đang ở kinh đô, nhà tôi nằm trên